Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Cường đạo. Về phần thần sắc có chút không vui Ưng Vương, hắn chỉ là khinh miệt nhẫn nhịn một chút, Từ Hạo Thiên cũng không để ý. Bởi vì lộ trình xa xôi, lại không thể sử dụng phi hành pháp bảo, cho nên đám người lựa chọn cưỡi ngựa đi đường. Tê, tê, âm thanh bên trong, 30 thớt to lớn tảo hồng mã vung ra bốn vó xuyên qua tiểu trấn, chỉ chốc lát liền biến mất tại rậm rạp trong bóng đêm. Sau 3 ngày buổi chiều, đám người top 3 top 5 xuất hiện ở Hãn Châu náo nhiệt cửa thành. Hắn lúc này nhóm đã đi qua Từ Hạo Thiên tỉ mỉ trang điểm. Mặc kệ người đều nhìn không ra bọn họ thân phận chân thật. Đảo mắt tất cả mọi người rất dễ dàng xâm nhập vào Hãn Châu trong thành. Sau đó, liền đều tự tìm đến địa phương bí ẩn giấu đi. Chuẩn bị ban đêm tại Tôn gia bên ngoài tập hợp. Vào lúc ban đêm, vốn là sáng ngời ánh trăng, nhưng dần dần biến mất. Toàn bộ Hãn Châu thành kết thúc một ngày huyên náo, dần dần yên tĩnh lại, lâm vào trong một mảnh bóng tối. Từ Hạo Thiên chỉ huy mọi người đi tới khoảng cách Tôn gia ngoài trăm thước một chỗ ẩn núp trong ngõ hẻm, cầm trong lòng thương nghị hướng về chuyên gia mặt thụ tùy cơ hành động. Từ thành phong tộc lão chờ mới nghe qua ngạc nhiên, chỉ cảm thấy cái này 17 tuổi thiếu niên hành sự thực tế ngoài dự liệu. Thâm bất khả trắc, cỗ đều cảm giác không thể tưởng tượng, không biết đầu này hạt dưa rốt cuộc là làm sao lớn lên. Làm sao nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng, bất quá nghe được sau cùng, bao quát Ưng Vương ở bên trong tất cả mọi người vỗ tay hô to đẹp thay. Nguyệt hắc chính là giết người đêm, phong cao mới là phóng hỏa trời. Làm, Từ Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, dẫn đầu vọt ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Dạ mạc rủ xuống, ánh trăng mông lung, Hãn Châu Tôn gia đại môn oanh một tiếng bị người một cước đá văng. Chỉ một thoáng tràn vào hơn 10 tên hắc y, mặt nạ đen người, làm đầu một người gào to nói. Này, Tôn Khắc Hùng, ngươi năm nào mau cho thái gia cút ra đây. Tôn gia dù sao cũng là Thiên Huyền Quốc, thất đại gia tộc một trong, vừa phát hiện trong tộc có dị động, lập tức liền theo trong góc vọt ra mấy tên thị vệ. Những thị vệ này tu vi còn không thấp, đại đa số cũng là huyền quan cảnh cường giả. Một tên bộ dáng quản gia người trầm giọng quát, các ngươi là người nào? Ăn gan hùm mật gấu là như thế nào? Ngay cả chúng ta Tôn gia trụ sở cũng dám đến dương oai. Muốn chết có phải hay không? Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Bản đại gia một cái cạn đời mua bán không vốn. Sẽ còn nhìn nhầm. Năm đó thái gia ta tại trường bản sườn núi dẫm tốt điểm. Lại làm cho Tôn Khắc Hùng chiếm tiên cơ. Cũng là sống trong nghề. Cũng năm nào cấp thái gia chừa chút. Này, đặc biệt hắn vậy mà ăn một mình, bằng không, hắn làm sao có lớn như vậy tài lực sáng tạo lên lớn như vậy gia tộc. Đây cũng là thái gia gia tộc của ta mới phải, thức thời nhanh lên đem bảo vật phân thái gia một nửa. Nếu không tối nay chính là các ngươi Tôn gia diệt tộc thời điểm. Tên kia quản gia có chút sững sờ, nhóm người này đến quá đột ngột, đối với Tôn gia là thế nào lớn lên. Hắn cũng hơi có nghe thấy, chẳng lẽ thật sự là lúc trước tộc trưởng đoạt thức ăn trước miệng cọp bị người ta đã tìm tới cửa. Đụng, một tiếng rất là nhỏ nhẹ trầm đục truyền ra, tên kia vẫn còn ở trong kinh ngạc quản gia đầu ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, chết oan chết uổng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết nhất phẩm phàm hải, khen thưởng 100 đến trưởng thành. Giá trị. Thứ gì? Đây là cái gì pháp khí? Nhanh, nhanh, nhanh đi hồi bẩm thiếu chủ. Tặc nhân cường hãn, tranh thủ thời gian. Đụng, một tên phàm hải cảnh cửu phẩm đỉnh phong thị vệ lại một lần không có dấu hiệu nào bị thần bí vũ khí nát đầu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết cửu phẩm phàm hải, khen thưởng 75 đến trường. thành giá trị, Từ Hạo Thiên núp trong bóng tối, phấn khởi vô cùng, cứ như vậy nổ đầu xuống dưới. Chính mình chẳng phải là muốn biến thành siêu Saiya, là tam tiểu tử làm ra, nhất định là hắn cái kia quái dị pháp khí tạo thành. Chuyên gia giết, Từ Thành Phong đám người hoa hoa kêu to xông vào Tôn gia trong hộ vệ đại khai sát giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, theo Tôn gia nội trạch phương hướng lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay lượn mà đến ba đầu bóng. Người còn chưa tới. Tiếng gào to trước hết một bước truyền tới, là ai lớn mật như thế, cũng dám chạy đến Tôn gia dương oai hỏa, quả thực là muốn chết. Ngay sau đó một cỗ địa giai cảnh uy áp kinh khủng bao phủ hướng về đám người. Từ Thành Phong tộc lão, Ưng Vương, cùng Ưng Sư phó thống lĩnh ba tên địa giai cảnh tu sĩ nghênh tiếp ba đầu bóng người từng đôi chém. Giết, từ đâu tới cường đạo? Có biết hay không đây là nơi nào? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một tên hơn 30 tuổi thanh niên mang theo mấy người ngay sau đó. Từ trong chỗ ở đại môn chui ra, thấy một lần loạn thành hỗn loạn tiền viện nhất thời vừa sợ vừa giận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.